Linh thú trấn núi 23, tiểu bạch hồ cấp yêu binh hạ đẳng, thiên phú là cảnh báo trước và mị hoặc, thiết trảo long ưng cấp yêu binh trung đẳng, thiên phú là phi hành, thị lực, móng vuốt sắc bén. Thuyết minh giá trị danh vọng đột phá 1000, mở ra giai đoạn thứ hai của linh thú các, thêm chức năng mới. Ghi chú linh thú trong linh thú các đều có thể tăng thêm tu vi cho trưởng môn. Nhìn thấy những thông tin này, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Chiêu mộ linh thú cũng không khác biệt lắm so với chiêu mộ đệ tử, có thể làm cho tu vi của hắn tăng lên. Tiểu Bạch và Lão Thiết đã trở thành linh thú của linh thú các rồi sao? Diệp Phong nhìn lại thông tin của linh thú các, có chút nghi hoặc. Bạch Hồ coi Phiêu Miểu phái là trốn đi về, ngay khi mở linh thú các liền bị thu vào. Thiết Trảo Long Ưng là linh thú của chủ nhân, cũng tự động đưa vào linh thú các. Hệ thống giải thích. Diệp Phong lộ ra vẻ chợt hiểu, hỏi đúng rồi, linh thú các còn có thể thu thêm một linh thú nữa. Lừng mật có được không? Hắn lấy linh nguyên trung ra, nhìn lừng mật cuộn mình thành một cục bên trong, có dự tính. Lừng mật là yêu thú cấp yêu binh cao đẳng, một khi thu vào linh thú các, có thể mang đến cho hắn sự tăng trưởng rất lớn. Phát hiện yêu thú cấp yêu binh cao đẳng lừng mật biến dị, có thu vào linh thú các hay không? Đúng lúc này, hệ thống phát ra âm thanh. Thu nhập. Diệp Phong không chần chờ. Sau một khắc, Diệp Phong phát hiện, trên người mình có một loại khí tức huyền diệu khó giải thích chảy vào linh nguyên trung, chậm dần dung nhập vào trong thân thể lừng mật. Đã thu thập linh thú trấn núi thứ ba lừng mật biến dị, thiên phú là sức chịu đựng, kháng đòn, mang thù, đào hang. Một lát sau, hệ thống nhắc nhở. Mang thù cũng coi như thiên phú. Diệp Phong bĩu môi, thầm chửi bới ở trong lòng, nếu nói như vậy thì keo kiệt cũng có thể xem như một thiên phú. Hệ thống không trả lời vấn đề này. Diệp Phong nhảy xuống bãi đất trống, lấy lừng mật ra khỏi linh nguyên trung, ném lên trên bãi cỏ. Giống. Lừng mật vừa xuất hiện, liền bắt đầu bày ra bầu không khí oán trời oán đất, cắt nát cỏ đuôi chó trong bán kính 3 mét, vẻ mặt hung ác. Sau đó, nó nhìn thấy Diệp Phong đứng ở một bên, sửng sốt một chút, sau đó ngửi ngửi chân của hắn rồi nằm sấp trên mặt đất ngủ say. Quả nhiên là bị thu phục rồi. Diệp Phong bỗng nhiên có chút thất vọng mất mát, không có sự khiêu khích của lừng mật, hắn thấy có chút không quen. Trên nóc một ngôi nhà tranh, Mạc Oanh khoanh chân ngồi đó, nhìn thấy lừng mật hiện thân, trong lòng thầm run lên. Nhưng kế tiếp, nàng kinh ngạc phát hiện, lừng mật lại không hề tấn công Diệp Phong nữa, mà chỉ nằm sấp trên mặt đất ngủ, giống như là bị thuần phục. Hắn có năng lực huyền thú trời sinh sao? Mạc Oanh chớp chớp mắt, cảm thấy rất khó tin, có lẽ, yêu thú kia là bị đánh đến phục đi. Nàng chỉ có thể nghĩ như vậy. Hết chương 35. Chương 36 tác dụng của tu vi đan hạ phẩm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lúc này, Diệp Phong đúng lúc xoay người, bốn mắt nhìn nhau với Mạc Oanh trên nóc nhà. Gió đêm trên đỉnh núi vẫn luôn thổi. Lụa mỏng trước mặt Mạc Oanh bị gió mềm mại như nữ tử nhấc lên, lộ ra nửa khuôn mặt dưới. Khuôn mặt này cũng không có bất kỳ dấu vết ăn mòn nào, ngược lại còn trắng không tì vết, làm cho người ta cảm thấy có chút kinh diễm. Diệp Phong sửng sốt. Mạc Oanh chợt ý thức được điều không đúng, bàn tay mảnh khảnh nhanh chóng vung lên, dùng ống tay áo màu đen rộng lớn che đi khuôn mặt, xoay người nhảy xuống, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Trên nóc nhà, chỉ còn lại những cọng cỏ tranh bị gió thổi, phát ra âm thanh rì rào. Kỳ quái, là ảo giác sao? Diệp Phong gãi gãi đầu, có chút mê man. Tuy rằng động tác của Mạc Oanh rất nhanh, hơn nữa lại là buổi tối, ánh sáng có chút yếu, nhưng dù gì thì hắn cũng đã mở linh nhãn, thị lực tốt hơn nhiều so với người bình thường. Vừa rồi rõ ràng hắn nhìn thấy nửa khuôn mặt dưới của Mạc Oanh chênh lệch rất lớn so với lúc trước, giống như là toàn bộ vết ăn mòn trên mặt đã biến mất. Về phần hình dáng khuôn mặt, hình như không khác nhau lắm. Cái này thì cần gì phải che đậy chứ? Diệp Phong gãi gãi đầu, cảm thấy có chút kỳ quái. Khuôn mặt tốt, không phải nên vui vẻ sao? Nếu đổi thành hắn là Mạc Oanh, khuôn mặt vốn khó coi đột nhiên tốt lên, nhất định sẽ can đảm mà để lộ nó ra chứ không phải trốn trốn tránh tránh, giống như ăn trộm như vậy. Diệp Phong cũng không suy nghĩ nhiều, hắn nhìn linh nguyên trung, tự hỏi nên xử lý hồn thể thụ yêu bị nhốt trong đó như thế nào. Nhưng mà suy nghĩ một hồi lâu, tạm thời hắn cũng nghĩ không ra biện pháp xử lý hồn thể, nên đành trưng cầu ý kiến hệ thống có phương pháp xử lý hồn thể không. Hồn thể có thể luyện đan và luyện khí, nhưng cần sự phối hợp của luyện đan sư và luyện khí sư. Hệ thống nói xong, liền im lặng. Xem ra, tạm thời không có cách nào xử lý hồn thể. Diệp Phong chỉ có thể hoãn việc này lại. Trong một nhà tranh của Phiêu Miểu phái, Mạc Oanh xuất hiện ở đây. Nàng vội vàng lấy gương ra, soi gương mặt trắng như tuyết của mình, không ngừng dùng tay vuốt ve, cứ như vậy quan sát đến tận đêm khuya. Nhưng mà, sau nửa đêm rạng sáng, hoa văn cổ quái ngay lập tức bò đầy gương mặt của nàng, cả khuôn mặt rất nhanh khôi phục thành tình huống nhìn như bị khói độc ăn mòn kia. Hai. Mạc Oanh cất hương đi, nằm sấp bên cửa sổ, vẻ mặt không thú vị mà nhìn bầu trời xanh thẳm. Sáng hôm sau, Thạch Lỗi dậy rất sớm. Hắn là đại đệ tử, cần phải mang đến ảnh hưởng đi đầu, sau khi rửa mặt ở hậu viện, liền chuẩn bị đi tới bãi đất trống trước sân tu luyện. Thế nhưng, ngay khi hắn bước qua cánh cửa, chân trước vẫn còn chưa hoàn toàn đặt xuống đất, lại giống như dẫm phải thứ gì đó kỳ quái, chân sau theo phản xạ có điều kiện mà bật lên, nhảy qua. Lúc thân thể ở giữa không trung, Thạch Lỗi quay đầu lại nhìn, phát hiện trên mặt đất vậy mà lại là lường mật đang nằm ngủ. Ta vừa dẫm nó một phát. Thạch Lỗi hít một hơi khí lạnh, sau đó ngã ngồi trên đất, trong miệng đúng lúc đang ngậm mấy cây cỏ đuôi chó, bộ dạng nhìn rất chật vật. Giống. Lường mật vốn đang nằm sấp ở ngoài cửa ngủ, không hiểu sao lại bị người ta dẫm một phát, nhất thời đứng thẳng người lên, chuẩn bị đánh một trận lớn. Thạch Lỗi nằm sấp trên bãi cỏ bị dọa đến suýt chết, chuẩn bị bò đi, chờ đi xa rồi mới đứng dậy chạy trốn. Nhưng không đợi hắn kịp khởi hành, lại phát hiện lường mật đã nhảy đến trước mặt, đang cùng mắt to trừng mắt nhỏ với hắn. Mẹ ơi! Thạch Lỗi bị dọa tới mức lập tức thi triển thiết thuẫn thuật, chuẩn bị liều chết phản kháng một trận. Nhưng mà, điều làm hắn kinh ngạc chính là lường mật chỉ nhìn hắn một lúc, ngửi ngửi vài hơi, liền chạy đến trước cửa nằm xuống, dùng chân trước gác cằm lên ngủ thiếp đi. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thạch Lỗi mở to hai mắt, ngẩng đầu, mới phát hiện Diệp Phong đang ngồi xếp bằng ở một bên, đón gió sớm ngắm mặt trời mọc. Đừng hoảng hốt, yêu thú kia đã bị ta thuần phục, chính thức trở thành linh thú trấn núi của Phiêu Miểu phái chúng ta, ngươi có thể gọi nó là Lửng Mật. Diệp Phong bình tĩnh nói. Bị thuần phục. Thạch Lỗi thu hồi lá chắn, khiếp sợ nói. Thực sự đã bị ta thuần phục, chỉ cần là người của Phiêu Miểu phái chúng ta, Lửng Mật đều có thể nhận ra thông qua mùi hương. Diệp Phong giải thích. Linh thú và đệ tử của Phiêu Miểu phái đều được hệ thống thừa nhận, cho nên, Lửng Mật nhận ra hơi thở của bọn họ, sẽ không nhầm lẫn. Lúc này, những đệ tử khác cũng lần lượt rời giường. Thạch Lỗi sợ bọn họ bị Lửng Mật dọa sợ, vội vàng chạy tới giải thích một trận. Không bao lâu, tất cả đệ tử đều vây quanh trước cửa, nhìn Lửng Mật ngủ đến thoải mái, phát hiện tên này tuy rằng rất hung mãnh, nhưng hiện tại nhìn kỹ, hình như cũng rất đáng yêu. Tuy nhiên, không ai dám dùng tay sờ nó. Sáng sớm, đều tu luyện thật tốt đi, tranh thủ sớm ngày thăng cấp tu vi. Diệp Phong thấy bọn họ đều vây xem Lửng Mật, vội vàng thúc giục một phen. Vâng. Chúng đệ tử học theo, xếp thành từng một hàng, đều khoanh chân ở hai bên Diệp Phong, bắt đầu tu hành. Linh khí buổi sáng là phong phú nhất. Hiệu quả tu hành đương nhiên cũng là tốt nhất. Thấy bọn họ đều đang nghiêm túc tu hành, Diệp Phong suy nghĩ một chút, lấy ra một viên khí đan tu vi hạ phẩm màu trắng. Đây là một trong những phần thưởng của nhiệm vụ sát hạch, vừa vặn người có 10 viên, trung bình mỗi người được một viên, chỉ là không biết dược hiệu như thế nào. Nhưng nếu là sản phẩm của hệ thống, chắc là cũng không tệ. Vì thế, Diệp Phong ban một viên thuốc cho đại đệ tử Thạch Lỗi, nói đây là đan dược của Phiêu Miểu phái chúng ta, dùng để nâng cao tu vi, ngươi nếm thử trước đi. À, Thạch Lỗi mộng bức. Nếm thử đan dược. Đây sẽ không phải là đan dược hết hạn chứ. Thạch Lỗi trừng thẳng hai mắt, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Diệp Phong, hắn cũng chỉ có thể ném viên đan dược vào trong miệng, phát hiện có chút ngọt, mềm mại, giống như là đang ăn đường. Hết chương 36. Chương 37 quy hoạch mới tông môn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sau một khắc, dược lực nồng đậm tan ra trong cơ thể. Thạch Lỗi có loại cảm giác cả người thoải mái, lập tức bấm quyết luyện hóa, phát hiện tốc độ linh khí chảy trong kinh mạch của cơ thể gấp trăm lần bình thường, không ngừng mở rộng kinh mạch. Ở luyện khí cảnh, mỗi khi cảnh giới tăng lên một mức nhỏ chính là không ngừng mở rộng kinh mạch, phá vỡ giới hạn bản thân, tiến tới khí hải lớn mạnh. Thạch Lỗi cảm giác tu vi của mình giống như đang ngồi trên phi kiếm, tu luyện một lúc mà sánh ngang với một tháng bình thường. Soạt. Âm thanh giống như sóng lớn đãi cắt phát ra từ kinh mạch Thạch Lỗi, khí hải đột nhiên lớn thêm 1/3, vậy mà đã phá tan bình cảnh, bước vào luyện khí tầng 4. Hơn nữa, hắn phát hiện mình không chỉ đột phá tu vi, mà vẫn đang xâm nhập vào luyện khí tầng 4 không ít. Đại sư huynh đột phá rồi. Những đệ tử khác bị thanh âm đột phá kinh động, nhao nhao mở mắt. Phát hiện Thạch Lỗi đang nhanh chóng hấp thu linh khí, cho đến khi tràn ngập khí hải. Một viên khí đan tu vi hạ phẩm có thể đột phá một tầng, trưởng môn sư thúc, hiệu quả của đan dược này cũng quá tốt rồi. Thạch Lỗi nhìn Diệp Phong với vẻ mặt kích động. Trưởng môn có đan dược. Chúng đệ tử kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Khụ, kỳ thật cũng là lão trưởng môn để lại,

Mạc Oanh ngay lập tức cảnh giác. Long Thiên Tinh nhìn quanh một lần, có thể nhìn thấy rất nhiều bóng dáng to lớn tràn ngập linh khí ngũ sắc ở trong rừng cây. Chắc là dưới trướng của tên yêu tướng kia. Diệp Phong nghiêm túc nói. Vây người bị thương ở giữa, các ngươi tự bảo vệ mình là được, việc còn lại cứ giao cho bổn trưởng môn. Diệp Phong lấy linh nguyên trung ra, bày thế trận chờ quân địch. Mạc Oanh lập tức thi triển toàn phương vị linh thức, dò xét khu vực trong bán kính hơn 10 mét, phòng ngừa bị đánh lén. Soạt một tiếng. Trong bụi cây có 7 thụ yêu lao ra, mỗi một cây đều có hình người, cao 3 đến 5 mét, cả người mọc đầy dây leo, lúc đi lại tạo ra động tĩnh rất lớn, muốn không bị phát hiện cũng khó. Mạnh nhất là một cây phát ra khí tức không thua gì thụ yêu trăm năm, đạt tới cấp yêu binh cao đẳng. 6 thụ yêu còn lại đều ở cấp yêu binh trung đẳng, tất cả đều không thua kém Giả Vũ Lam. Trưởng môn, đánh thắng được không? Giả Vũ Lam lo lắng nói. Thật sự đánh không lại, chúng ta lập tức ngự kiếm bay đi, về phần những người này, khả năng sẽ không quản được. Mạc Oanh nhìn lướt qua 5 thôn dân đang hôn mê sâu trên mặt đất. Nếu như không đi, tất cả họ đều có thể chết. Đi một bộ phận người, ít nhất còn có thể bảo tồn sinh lực, hơn nữa truyền đạt những chuyện phát sinh ở nơi này ra ngoài. Nhưng lại nghe Diệp Phong nói ta có thể đánh 4 lửng mật, còn đánh không lại 7 thụ yêu này sao? Mấy vị đệ tử nghe xong, sửng sốt trong chốc lát. Đúng nhỉ? Trưởng môn mạnh như vậy, hơn nữa còn thêm mấy người bọn họ, đối phó với 7 thụ yêu hình như cũng không có áp lực gì. Hí! Thủ lĩnh thụ yêu cao khoảng 3 mét phát ra thanh âm quái dị, nhiệt độ không khí xung quanh bỗng nhiên giảm xuống, trong nháy mắt từ mùa hè nóng nực tiến vào mùa đông lạnh thấu xương. Đây là tiếng kèn của cuộc tấn công. 6 thụ yêu cấp yêu binh trung đẳng đều vung vẩy hai tay, hóa thành hơn 10 dây leo cứng như cốt thép đâm đến, phát ra tiếng xé trời chói tai. Lạc Anh Tân phân. Giả Vũ Lam nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trên bầu trời xuất hiện vô số cánh hoa màu hồng, hóa thành một cái chén, bảo vệ mấy người bọn họ ở trong đó. Đây dù sao cũng là pháp thuật nhị phẩm, cho dù chỉ sắp đến đại thành, nhưng uy lực cũng tiếp cận giai đoạn viên mãn của pháp thuật cấp 1, lực phòng ngự không tồi. Dây leo của thụ yêu đâm ở phía trên, phần lớn đều bị văng ra, một vài dây leo còn lại thì bị Mạc Oanh dùng phi kiếm chặt đứt, không thể gây tổn thương cho bọn họ. Vèo. Đúng lúc này, Diệp Phong đã tung người nhảy ra, trên người không có bất kỳ linh khí dao động nào, nhưng tốc độ còn nhanh hơn so với sử dụng phong linh bộ. Xoạt xoạt. Diệp Phong phóng to linh nguyên trung đến lúc lớn bằng nắm tay, xem nó như tảng đá, dễ dàng đập nát một thụ yêu cấp yêu binh trung đẳng. Những thụ yêu khác thấy thế, trong ánh mắt màu xanh biếc tràn ngập sợ hãi. Một phàm nhân mà lại mạnh như vậy sao? Trong đầu tất cả bọn chúng đều nhảy ra ý nghĩ này, nhưng không đợi suy nghĩ nhiều, Diệp Phong đã ra tay một lần nữa, lại đập nát một thụ yêu nữa. Hí! Thủ lĩnh thụ yêu ý thức được nam nhân này có chút đáng sợ, lập tức hạ lệnh vây quanh, về phần nó, ngay lập tức bành trướng đến cao 5 mét, dây leo ở hai tay nhanh chóng đan xen thành hai cái chùy gỗ thật lớn, mang theo lực lượng nặng nề mà nện xuống. Nhưng nó đánh giá thấp Diệp Phong. Chỉ thấy Diệp Phong rơi trên mặt đất. Một tay giữ chặt một sợi dây leo, giống như nhảy dây mà nhảy lên một thân cây, né tránh đòn tấn công của thủ lĩnh thụ yêu. Sau đó, Diệp Phong phóng to linh nguyên trung đến cao tới 2 mét, dùng hết toàn lực đập xuống. Đinh! Giống như tiếng chuông lớn nổ tung, thủ lĩnh thụ yêu đã bị đập đến cả người nứt toác, không còn tiếng động. Ánh mắt của những thụ yêu khác thu nhỏ lại đến kích thước bằng lỗ kim, rõ ràng là sợ hãi đến cực điểm. Thụ yêu đáng thương, không thể nào hít khí lạnh thì cũng thôi đi, ngay cả câu mẹ khiếp cũng không nói được. Diệp Phong nhìn mấy thụ yêu điên cuồng chạy chối chết, yên lặng chửi bới. Ngay cả mẹ khiếp cũng không thể hét lên, quá đáng thương. Nghĩ tới đây, Diệp Phong dùng sức cong cây cối, bắn ra ngoài, dùng một quyền xuyên thủng những thụ yêu còn lại, không bao lâu sau, tất cả chúng nó đều ngã trên mặt đất, khí tức biến mất. Xử lý xong. Diệp Phong vỗ vỗ tay, thu hồi linh nguyên trung. Hết chương 41. Chương 42 kiếm đấu thuật. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nhưng mà, Diệp Phong nhìn về phía mấy người Long Thiên Tinh ở xa xa, nhưng lại không hề nhìn thấy sự kính nể ở trên mặt bọn họ mà ngược lại phát hiện bọn họ đang không ngừng phất tay, giống như đang hô cái gì đó. Một màn này, Diệp Phong cảm thấy có chút quen thuộc. Phía sau ta có biến. Diệp Phong bỗng nhiên cảnh giác, xoay người đánh một quyền. Hắn cũng không phải là đồng đội Sa Điêu Một thường xuyên xuất hiện trong phim ảnh, những người khác đều điên cuồng nhắc nhở, nhưng còn không tự biết. Một Sa Điêu Tử Lóng, ý chỉ ngu ngốc, ngốc nghếch. Quả nhiên, khi Diệp Phong xoay người lại, liền phát hiện một con yêu quái cao khoảng 2 mét, giống như một con gà trống lớn có đầu cá sấu đang nhào về phía hắn. Một quyền này vừa vặn đập trúng cổ họng yêu quái. Bộp bộp bộp.